Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 188, người chết đặc điểm, các ngươi hai cái đi về trước đi, nơi này ta một người có thể biết chính mình mang hai cái tân nhân chưa thấy qua cái gì đại trường. Hợp, Dương A Ấm đem bọn họ trực tiếp đuổi đi. Lúc sau nàng ở di động đưa vào mấy chữ, thực mau về Say Vũ giải trí cùng Phong Thiên tập đoàn tin tức. Lập tức xuất hiện ở di động của nàng thượng, Phong Thiên tập đoàn phía sau màn lão bản, Diệp Kiêu, thần bí hải người về sĩ, 27 tuổi, đã kết hôn, Sở Giao, 22 tuổi, Diệp Kiêu thê tử, thân phận. Dương A Ấm nhìn đến Sở Giao hộ tịch tin tức thực bình thường, nhưng là cấp chính mình phát tin tức người lại ở phía sau đặc biệt ghi chú. Cái này thân phận 99,9% là giả. Dương A Ấm, người nha liền nói là giả không phải được rồi. Cái này xác suất là tưởng nói cho ta cái gì? Dương A Ấm bĩu môi. Tiếp tục đi xuống xe monster, Diệp cười cười. Diệp Kiêu dược nữ, về Diệp cười cười sự tình tổng bộ nhưng thật ra tra được rất kỹ càng tỉ mỉ. Dương A Ấm một bên xem thường một chút cũng cười cười thân sinh cha mẹ. Một bên cảm thấy Diệp Kiêu cùng Sở Giao đôi vợ chồng này tâm địa không tồi. Bất quá, vừa mới nam nhân kia giống như đối chính mình nói. Hắn kêu Diệp Minh tiên sinh, Dương A Ấm đột nhiên kêu Diệp Minh một tiếng. Diệp Minh hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt trước sau như một mà lạnh nhạt. Hai vị nếu tới, nói vậy đối chuyện này cũng có chút hiểu biết đi. Thấy Diệp Minh vẫn luôn nhìn chính mình, Dương A Ấm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng tìm từ, không biết hai vị có cái gì cao kiến. Diệp Minh cùng Sở Giao đều không phải người thường. Có lẽ, bọn họ có thể biết được điểm cái gì. Nghe được Dương A Ấm thử, Diệp Minh chỉ là hơi hơi rũ rũ mắt tử. Trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh. Nếu nó dám đụng đến ta công ty người, nên có bị tiêu diệt giác ngộ, Dương A Ấm. Cái này bá đạo tổng tài thức trả lời. Ta phải cho ngươi mãn phân. Nhưng là, cái này đáp án đối nàng tới nói giống như không có gì dùng a. Xem ra căn bản không thể trông cậy vào Diệp Minh. Dương A Ấm quay người lại, đi tới Sở Giao bên người. Lúc này Sở Giao vừa lúc mới từ người chết phòng ngủ ra tới. Dương A Ấm lập tức hỏi nàng một câu, Sở tiểu thư, ngươi có cái gì phát hiện? Người chết phòng ngủ tủ quần áo đều là hàng hiệu phục sức. Hóa trang trên đài tất cả đều là đại bài mỹ phẩm dưỡng da cùng màu trang. Còn có các loại phối sức. Đúng rồi, đầu giường bãi các loại chân dung. Trên tường cũng dán không ít. Thuyết minh người chết trước khi chết đối chính mình dung mạo cùng quần áo vẫn luôn có rất cao yêu. Cầu, đương nhiên. Nàng là cái nghệ sĩ, này đó đều là cần thiết, nhưng là, ta rất hiếu kỳ, mặt khác người chết, hay không cũng là như thế này đâu. Dương tổ trưởng, Sở Giao đem chính mình nhìn đến nhàn nhạt tự thuật một bên. Quay đầu, đột nhiên hỏi lại Dương A Ấm một câu. Không sai, Dương A Ấm nghe được Sở Giao nói, lập tức gật gật đầu. Sở tiểu thư thật là băng tuyết thông minh, lập tức liền nói tới rồi điểm tử thượng, án này sở hữu người chết trừ bỏ tử trạng tương đồng. Còn có một cái điểm giống nhau, chính là các nàng đều đối quần áo cùng bộ dạng có cực cao yêu cầu. Thậm chí, có chút người còn chỉnh dung quá rất nhiều lần, chỉnh dung. Nghe được Dương A Ấm nói, Sở Giao nhường mày, sớm biết rằng nhân gian chỉnh dung kỹ thuật thực phát đạt, nhưng là lại muốn ở chính mình trên người cùng trên mặt động đao tử. Chỉ là ngẫm lại, Sở Giao đều cảm thấy rất đau, mà có chút nữ nhân vì ái mỹ, là cái gì đều làm được. Đúng rồi, chính là ái mỹ. Dương tổ trưởng phương tiện nói, có thể cho ta xem mặt khác người bị hại tư liệu sao? Sở Giao lúc này mỉm cười nói nhỏ một câu, tuy rằng có chút mạo muội, nhưng là lần này người chết xử chúng ta giải trí công ty người. Ta cùng Diệp Minh không thể bỏ mặc đêm qua. Sở Giao đích xác không nghĩ quản cái này nhàn sự, nhưng là hôm nay say vũ giải trí nghệ sĩ liền đã chết. Đây là trùng hợp, vẫn là khiêu khích đâu. Không lý do chuyện tới trước mắt, ngược lại lùi bước. Hơn nữa Sở Giao cảm giác được đến, Diệp Minh hiện tại thực không cao hứng. Nếu là không tìm đến hung thủ, bảo không chuẩn vị này người bệnh có thể làm ra sự tình gì tới. Hết chương.